Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3593, Thê Quản Nghiêm, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua bởi vì nhiều nhất chỉ có thể nuốt 3 viên thuốc nguyên nhân, đưa đến này chốt viện lâm xứ ở giữa chiến đấu, sẽ không kéo dài thời gian quá dài 3 ngày xuống tới, ít nhất cũng có mấy trăm cuộc chiến đấu phát sinh. Tứ đại phủ vực đều có thắng bại, nhiều thắng cái 1-2 trận, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì. Duy chỉ có Tô Hàn khác biệt, lúc trước hắn, dùng cực kỳ cường ngạnh trạng thái, thắng liên tiếp 4 trận. Có quy củ trở ngại, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, còn thật không có người, lại có thể làm được loại trình độ này. Tô Hàn chiến lực, tại lần này Bái Sơn sự tình bên trên, khiến cho người ấn tượng cực sâu, cũng làm cho Vân Vương Phủ bên trong, những cái kia vẫn luôn xem thường Tô Hàn người, nhận thức lại hắn. Bái Sơn sự tình, mặc dù nói không có thời gian hạn chế, nhưng tứ đại phủ vực cũng đều cực kỳ ăn ý, bình thường đều sẽ kéo dài 3 ngày thời gian tả hữu. 3 ngày sau đó, liền sẽ thay phiên, tiếp tục đi mặt khác phủ vực khiêu chiến. Nói cách khác, theo Bái Sơn bắt đầu, cho đến Bái Sơn kết thúc, tăng thêm đi đường loại hình thời gian, nhiều nhất, cũng sẽ không vượt qua 1 tháng. Lần này, đồng dạng như thế, làm ngày thứ 4 mặt trời mọc, Bách Hoa Phủ, Tĩnh An Phủ, cùng với đại danh phủ người, cũng bắt đầu lần lượt rút lui. Bách Hoa Phủ cùng Tĩnh An Phủ cũng là không có cảm giác gì, chẳng qua là như thường ngày, tương đương với tại Vân Vương Phủ nơi này, tùy tiện đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng đại danh phủ liền không đồng dạng, bọn hắn tại Vân Vương Phủ nơi này, chẳng những không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại là bị cái kia đáng chết Tô Bát Lưu, giết lùi khí diễm. Vốn định muốn nhờ việc này, thật tốt giáo huấn hắn một phiên, ai có thể nghĩ đến, thế mà lại là loại kết quả này. Trước khi rời đi, ngoại trừ Vân Xương Cổ Thần bên ngoài, hắn sắc mặt của mọi người, bao quát vị kia nhất phẩm ngự tiền sứ Xích Lĩnh ở bên trong, đều là phi thường khó coi. Tô Hàn cảm nhận được rất nhiều tràn ngập ánh mắt uy hiếp, nhưng hắn cũng không thèm để ý, có Lôi Đình Cổ Thần bảo bọc, tạm thời tới nói, hắn sợ cái gì. Tình không liên minh nơi đó uy hiếp, tạm thời cũng đã bỏ đi, thật sự là làm người sảng khoái một ngày a. Sau một ngày, trước kia trấn thủ Vân Vương Phủ rất nhiều viện lâm sứ, lại một lần nữa tập kết tại trên quảng trường. Mọi người trên mặt đều là tràn ngập thần sắc hưng phấn. Dù sao cũng là đi đường địa bàn của người ta, nếu có thể ở nơi đó diêu võ dương oai một phiên, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a. Tô Hàn khoan thai tới chậm, làm thấy Thẩm Thiên Lệ cái kia tức giận tầm mắt thời điểm, không khỏi rụt cổ một cái. Liền ngươi chậm nhất, Tác Doanh cũng lầm bầm một tiếng, rõ ràng, cũng không phải thật tâm, chỉ nói là cho Thẩm Thiên Lệ, cùng với mặt khác người nghe. Nhưng mà, như trước đó như thế, bị trào phúng tình huống cũng không xuất hiện. Ngược lại, rất nhiều viện lâm sứ đều đang nhìn Tô Hàn, tầm mắt sáng rực, tràn ngập chờ mong cùng hừng hực. Tô Đại Nhân, gặp qua Tô Đại Nhân, Tô Đại Nhân đến a. Bọn hắn ôm quyền khách sáo, trên mặt không có cung kính, có thể cái kia phần nhiệt tình, lại là phát ra từ nội tâm. Từ những thứ này người bên trong, Tô Hàn tìm ra rất nhiều, trước đó vẫn luôn đối với hắn châm chọc khiêu khích khuôn mặt. Trước đó giao chiến đại danh phủ, Tô Hàn đã triệt để biểu hiện ra chiến lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đối phương ngũ phẩm viện lâm sứ, đều có thể sinh sinh đánh giết thể xác, rõ ràng địa vị của hắn đã không phải là thất phẩm viện lâm sứ có khả năng sánh ngang. Mặc dù, hắn như trước vẫn là một cái thất phẩm viện lâm sứ. Ngoại trừ những cái kia nhị phẩm, nhất phẩm viện lâm sứ bên ngoài, phần lớn người, đều là đối Tô Hàn lau mắt mà nhìn. Dù cho tam phẩm, tứ phẩm, cũng đều mỉm cười ra hiệu, không muốn lại tiếp tục đắc tội hắn. Ha ha ha ha, Ngụy Ích vẫn là trước sau như một cái chủng loại kia cười to. Hắn đi tới, cực kỳ thân mật nắm ở Tô Hàn bả vai, lớn tiếng nói. Tô Đại Nhân, lần này đi Bách Hoa Phủ, dự định như thế nào đại triển ngươi thần uy a? Tô Đại Nhân, ngươi lần này khiêu chiến, nếu là thấp hơn 10 người, ta có thể xem thường ngươi a. Trần Trường Thanh cũng mỉm cười đi tới. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có đã triệt để đạt đến thất tinh chân thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thần linh cảnh phong tứ kính. Tô Đại Nhân, Phong Tứ Kính vẫn như cũ cung kính, lần này cần đi Bách Hoa Phủ sao? Tô Hàn hỏi, dĩ nhiên, Tô Đại Nhân còn không biết, Ngụy Thích nói, dựa theo Vân Vương phủ chế định con đường, là đi trước Bách Hoa phủ, sau đó đi Tĩnh An phủ, cuối cùng lại đến Đại Danh phủ. Cuối cùng mới đi Đại Danh phủ. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Tô huynh, Bách Hoa phủ có thể là có tiếng mỹ nữ như mây, mặc dù so ra kém Tô Tuyết loại kia khuynh thành tuyệt tư thế, nhưng cũng là từng cái đều là nhân gian ít có. Nghe nói có thể so sánh phu nhân ngươi, đều không thua kém 6 vị đây. Trần Trường Thanh một mặt nghiêm nghị nói, Bách Hoa phủ mỹ nữ như mây, có quan hệ gì với ta? Tô Hàn mặt đen lại, đám gia hỏa này, đối với Tần Quân thân phận, đã theo chính mình vị hôn thê, bay lên đến. Phu nhân, Trình Độ, Tô huynh, ngươi dám nói ngươi không thích mỹ nữ, Ngụy Thích trợn mắt nói. Nói thật, chúng ta đều là phi thường chờ mong lần này hành trình, dĩ vãng có rất ít cơ hội đi Bách Hoa phủ, coi như là đi. Bách Hoa phủ các mỹ nữ, cũng đều tại địa phương khác làm nhiệm vụ, rất ít gặp đến, lần này a, chúng ta nhất định phải ở nơi đó oai hùng dâng trào, nói không chừng liền sẽ mang một cái mỹ nữ trở về đâu. Muốn mang các ngươi mang, Tô Hàn tức giận, thôi đi, thê quản nghiêm, Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh đồng thời lật lên bạch nhãn. Phong Tư Kính bỗng nhiên nói, phu nhân đã đến, Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi theo Phong Tư Kính ánh mắt nhìn. Quả nhiên, Tần Du cái kia hoàn mỹ dáng người, đang từ đằng xa tốc độ cao tới. Chậc chậc, Tô đại nhân thật sự là hạnh phúc a, đúng vậy a, có thể có Tần phu nhân bực này xinh đẹp như hoa thê tử, còn cầu mong gì? Ai, cũng chính là nàng đã trở thành Tô đại nhân thê tử, bằng không, dù cho tốn hao cả đời, ta cũng nhất định phải truy đuổi cước bộ của nàng. Tần Quân là Tô Hàn vị hôn thê, mà lại cũng là bởi vì hắn mới gia nhập Vân Vương phủ, đây là mọi người đều biết sự tình. Thấy Tần Quân đến, bốn phía rất nhiều viện lâm sứ, lập tức phát ra từng đợt tiếng nhạo báng. Đám người này liền là như thế, bọn hắn không phải thật sự liền nhằm vào Tô Hàn người này, chỉ là đối với Tô Hàn những cái kia hành vi có chút khinh thường. Bây giờ, Tô Hàn đã hướng bọn hắn biểu hiện ra chiến lực, bọn hắn đối Tô Hàn ngăn cách, lập tức liền biến mất. Mùi thơm nước mũi, rất là dễ ngửi. Tần Quân đã đi tới trước mặt. Ngươi tới làm gì? Tô Hàn nói, tìm ngươi có chút việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quân không nói lời gì bắt lấy Tô Hàn thủ đoạn, lôi kéo hắn hướng nơi xa đi đến. Nha, còn có lời gì? Không thể làm chúng ta mặt nói a. Tần phu nhân, không cần như vậy uy hiếp a. Tô đại nhân có thể là nói đâu. Hắn không quan tâm Bách Hoa phủ những mỹ nữ kia. Yên tâm, Tần phu nhân, Tô đại nhân phong hoa tuyệt đại, khẳng định sẽ khiến vô số mỹ nữ chú ý, dù cho hắn thật nhịn không được, chúng ta cũng định sẽ giúp ngươi coi chừng hắn, nhiều nhất khiến cho hắn mang hai cái, không, mang một nữ nhân trở về, dù sao sói nhiều thịt ít, chúng ta cũng là có nhu cầu mà. Ha ha ha ha, Tô đại nhân này thê quản nghiêm thanh danh, quả nhiên không giả a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.